Chú Thạch Sư, chương 34, nhân lực dồi dào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Sư Đệ, việc tăng này không thể dựa vào vũ lực mà, dù đệ có kinh thiên thực lực cũng không dễ dàng làm tăng Ngô Hoành Văn chán nản. Nghe đệ nói đã, hiện giờ chúng ta cần có một nguồn thu, song song với sự hỗ trợ từ thế gia của hội trưởng, nếu vậy sẽ có nhiều tài nguyên hơn để thu hút nhân số. Đệ gọi đây là nghịch thế đại tế kế hoạch. Ngô Sư Huynh, chắc Huynh có thể nhận ra đệ khả năng luyện đan, căn bản sản lượng mỗi ngày đến ngàn viên không phải là vấn đề, nếu như thế có thể phân phát đi xuống cho chúng ta hội viên đi bán, bao gồm thêm cả khí cụ thuốc men đệ đều có thể cung cấp. Hưu Thạch Học Viện sau sự kiện đệ thách đấu, số lượng lịch luyện người tham gia đã tăng vọt, nếu như vậy chắc chắn sẽ có chấn thương, nếu có chấn thương thì họ phải mua đan dược để chữa thương. Ngô Hoành Văn hợp tác nhảy vào nói. Chính xác hơn nữa, khí cụ của đệ cũng là loại tốt đỉnh tiêm, các chuyến lịch luyện về lâu về dài chắc chắn cũng phải tìm tới mua. Lưu Sư Đệ quá thực là khai sáng a. Ngô Hoành Văn hai mắt phát ra tinh quang. Khoan, kinh thành là nơi nhộn nhịp, rất nhiều đoàn mạo hiểm giả cũng sẽ ở nơi này tụ họp, chúng ta mỗi người đều sẽ tranh nhau một buổi học một ngày, đội nào học sáng sẽ ra bán hàng cho mạo hiểm giả vào buổi chiều, đội nào học chiều thì sáng đi bán. Lưu Phàm cao hứng vươn tay. Hảo, nếu vậy sẽ sinh ra nguồn thu từ mạo hiểm giả và cả học viên, nhưng, xa hơn đệ muốn chính là hợp tác với các thương nhân, bán đồ thu được từ lịch luyện. Lưu Phàm nói ra, chí lý, sau một thời gian như vậy, chắc chắn vốn của chúng ta sẽ tăng lên, đan dược của đệ sẽ là đặc quyền của hội viên, mỗi tuần có thể đến nhận một viên cao cấp đan dược, có cống hiến tốt liền nhận một viên siêu cấp đan dược. Lưu Phàm tiếp lời, sau một tháng này, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đại lịch luyện kéo đội viên chia làm 5 ngả, một theo hội trưởng, một theo hội phó, 3 theo trưởng lão, như vậy chắc chắn là sẽ có cực kỳ nhiều kinh nghiệm cho các hội viên, càng lúc sẽ càng lôi kéo thêm người tiến vào. Sau 2 tháng, học viện sẽ tổ chức một buổi dã ngoại lịch luyện cho toàn bộ học viên, khi ấy chúng ta tự mở một cuộc tranh đấu, thể hiện cho bên ngoài thấy được hưng tích hội tiềm lực càng lúc càng phi thăng đi lên nhân số. Ngô Hoành Văn mồm há to thật to, chiến lược này quá sức đỉnh cao rồi. Có ai có ý kiến gì không? Lưu Phàm cười, tóm tắt lại đi, Ngô Hoành Văn nói, để sản xuất đan dược khí cụ cho hội viên đi bán, chuyển đặc quyền của hội viên thành trạng thái điểm cống hiến, có thể đổi lấy đồ ở cửa hàng bang hội, sau đó là sự kiện tranh đấu để thể hiện chúng ta tiềm lực. Lưu Phàm chốt lại, ừm, Ngô Hoành Văn gật gật đầu. Nhưng để đệ tuyển đội ngũ đã, sẽ có đội ngũ bán hàng, đội ngũ quảng cáo, đội ngũ làm cò mồi, đội ngũ làm diễn viên quần chúng. Lưu Phàm nói ra, đệ cứ việc chọn, những ai ở đây học ca sáng đứng lên. Lưu Phàm hét lớn, để tất thảy mọi người đều có thể nghe thấy. Dầm dập đứng lên, ai ai cũng thấy Lưu Phàm loại này bá đạo có thể nghe theo. Kia, ba cái kia mỹ nhân làm một đội, ba tên nam này một đội, kia. Lưu Phàm tuyển xuống, đội bán hàng, nữ nhan phải đẹp, nam thể phải cường tráng mới thể hiện được hiệu quả của đan dược. Cái kia hình như là hoa khôi, bước xuống đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội quảng cáo, đặc điểm phải có danh tiếng, không nhất thiết phải đẹp nhưng phải độc đáo và có tiếng nói. Khà, vị huynh đài to lớn xuống đây. Đội cò mồi, phải có dáng hình đặc biệt, chuyên đi thử những cái này đan dược để thể hiện nó diệu dụng, thân thể phải lớn, chịu một chút đòn liền ăn vào đan dược, người ta khắc phải thấy diệu dụng. Mấy vị sư huynh hơi thấp xuống đây. Đội diễn viên quần chúng, hình ảnh phải phổ thông, tiêm vào tiềm thức quần chúng về uy lực kinh người của cái này đan dược và khí cụ. Lưu Phàm một lượt tương tự với buổi chiều, mọi việc đều đã phân phó đến xong. Đại ma đầu, sao bắt ta đi bán đồ? Mục Tiểu Miên cáo cáo. Khà, chỉ có mỹ nhân mới được đi a, Lưu Phàm nói ra. Mục Tiểu Miên trong mắt lộ ra bất ngờ, không hiểu vì sao loại đại ma đầu này có chút ngọt như vậy, ngượng đỏ mặt tạm thời không biết nói gì. Lưu Sư Đệ, lần này phải nhờ đệ thật nhiều. Ngô Hoành Văn vỗ vai Lưu Phàm nói. Khà, huynh có việc đi thu mua linh thảo hạt giống liền tốt. Lưu Phàm cười, được không sao. Ngô Hoành Văn đáp, Lưu Phàm chắc chắn sẽ thu về chính mình lợi, càng là hắn công việc buôn bán đang không mấy suôn sẻ, có thêm đội ngũ như vậy dồi dào, căn bản là sẽ không thiệt. Một đêm thức trắng sản xuất đan dược cùng khí cô, Lưu Sư Đệ, hôm nay hàng còn tồn, yên tâm, huynh nếu cứ dậm chân tại chỗ còn không bằng, không phải lúc này vẫn kiếm được chút tiền sao. Hai đêm thức trắng sản xuất đan dược làm thêm cả bảng niêm yết giá và bảng những câu mời hàng phổ biến. Lưu Sư Đệ, hôm nay vẫn còn hàng. Huynh chuyển cho tất cả đội chỗ đấy đan dược cùng khí cụ đi coi như là cổ vũ. Ba đêm thức trắng sản xuất đan dược, Lưu Sư Đệ, vẫn còn hàng. Huynh làm như hôm qua, một tuần thức trắng, Lưu Sư Đệ, hôm nay bán hết, tốt nha, Lưu Phàm cuối cùng cũng cười được. Hai tuần mất cả buổi sáng điều đan, Lưu sư đệ, có hiện tượng hội viên ăn bớt tiền thu. Thả họ một chút đi, dù sao chúng ta đầu não vẫn có lãi. Lưu Phàm phẩy tay, 3 tuần, Lưu sư đệ, nhân số chúng ta đã đến 2,7 ngàn, gần như toàn bộ năm cuối học viên đều gia nhập. Bọn họ là những người khác tài nguyên mà, dĩ nhiên tiến nhập nơi có nhiều bổng lộc. 1 tháng, Lưu sư đệ, nhân số đã đạt 3,5 ngàn, năm 3, năm cuối trong lòng bàn tay chúng ta nắm. Khà khà, đi khao toàn hội một bữa đan dược, Lưu Phàm nở một nụ cười. Tiễn thần tiểu quán, Lưu đệ, ngươi nghịch cái gì ở Hưng Tích hội vậy? Lãnh Nhã Cơ hôm nay mới gặp Lưu Phàm đến đây, liền cũng hỏi. Chỉ có một chút tài nghệ thôi. Lưu Phàm phược phạc do thiếu ngủ, xua xua tay. Hửm, Hưng Tích hội năm xưa ta cũng ở, có chuyện gì sao? Trương Du nói ra, Lưu đệ đây sau 1 tháng tóm nửa cái học viện vào Hưng Tích hội, trực tiếp ép ngạt mấy cái kia hội nhóm. Lãnh Nhã Cơ nói ra, Trương Du phảng phất không tin. Lưu Phàm lúc này có thể xưng làm học viện chi vương, dăm ba mấy cái tứ hoàng đều dưới tay hắn đùa giỡn. Không có gì, hơi mệt đằng khác, đệ đã hoàn thành giao ước với thương hội rồi, sau này có thể bán nguyên liệu thô, không cần qua tay bào chế thành đan dược nữa. Lưu Phàm nói ra, một ngày được bao nhiêu kim? Trương Du hỏi, để xem, toàn bộ thu vào 2 vạn kim, trừ đi vốn thì được khoảng 1,3 vạn kim, trả lương và phúc lợi còn 5.000 kim, chia ra đệ được khoảng 2.000 kim. Lưu Phàm cười nham hiểm, phụt, Trương Du phun ra một ngụm rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tháng trời Trương Du làm việc không bằng Lưu Phàm một ngày, đúng là quái vật. Người có nghĩ về cán cân quyền lực khi làm ra cái này sự tình không? Lãnh Nhã Cơ nói ra, Lãnh tỷ, đệ đã cân nhắc cả rồi, không phải đây là đệ ý định chính, tỷ mau làm một chút chuẩn bị, Hưu Thạch học viên phải thay đổi cơ chế thôi. Lưu Phàm lộ ra một vẻ tính cả rồi, ta tin đệ, đừng phá nát ta học viện. Không đâu, thể loại hắc thủ sau màn, cách chương.